One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466, ngoan cố đám cự nhân trương bắp kẹo tặng. 10 trương bắp cho 20 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu lại đột nhiên xuất hiện kết thúc. Nếu như không có Raihat rào cục lời nói, có lẽ Salus, Linlan cùng Fabouti biết chiến đấu đến một phương ngã xuống mới thôi. Song phương các cán bộ cũng sẽ chém giết đến nhất có một phương còn sống. Nhưng là cái tiền đề này không tồn tại. Raihat không ngừng tham dự đổ trận chiến đấu này. Còn gióng trống khua chiêng nói nếu ai còn muốn tiếp tục đánh xuống hắn liền làm ai. Thế là chiến đấu theo lý thường khi tương đương nhưng kết thúc. Vô luận là Salus, Linlan vẫn là cự nhân vương đô rất rõ ràng. Raihat giúp ai, ai liền sẽ thắng. Tương phản, nếu ai cùng Raihat đối nghịch, ai liền sẽ thua. Cho nên vô luận là lại thế nào không nguyện ý, trận chiến đấu này cũng liền dạng này đi tới. Cuối cùng, liền ở bên bờ biển, thanh lý đi ra một mảnh đất trống. Tam phương hội đàm bắt đầu. Hai cái thân hình khổng lồ quái vật riêng phần mình ngồi ở một bên. Salus, Linlan phía sau lấy Katakuri cầm đầu Salus gia tộc các cán bộ tập kết. Đương nhiên, trước lúc này, trước đó thụ thương các cán bộ đã có người đi cứu chữa. Salus, Linlan đối diện, cự nhân vương ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Thê tử của hắn cùng các con đứng tại sau lưng của hắn. Lại sau này là cự nhân anh hùng cùng cự nhân các dũng sĩ. Đồng dạng, người bị thương đang bị cứu chữa. Raihat ngồi tại hai người bọn họ ở giữa. Có chút hướng một bên lệch một điểm vị trí. Phía sau hắn là Yamato chờ hắn dưới trướng cán bộ. Luôn cảm thấy sự tình biến hóa quá nhanh. Yamato còn có chút không thích ứng nhẹ giọng đậu đen. Rau muống. Không phải mới vừa còn muốn chết muốn sống sao? Hiện tại liền một bộ phải thật tốt nói một chút tư thế. Bartolomeo thấp giọng nói. Đây không phải rất bình thường sao? Cho dù là liều lĩnh cự nhân. Cũng đương nhiên là sẽ cân nhắc lợi hại. Yamato không có trả lời. Cho nên, cự nhân vương bình tĩnh cúi đầu nhìn xem Raihat. Người chính là người kia xưng giáo phụ. Ulysses, Raihat, thế mà biết ta sao? Thật sự là hết sức vinh hạnh. Fabouti vương, Raihat mỉm cười gật đầu thăm hỏi. À, đừng đem chúng ta cự nhân vương quốc xem như bế quan tỏa cảng nước Oano. Fabouti vương cười lạnh một tiếng. Mặc dù báo chí rất nhỏ căn bản thấy không rõ. Nhưng là chúng ta cũng từ trước tới giờ sẽ không xem nhẹ trên đại dương bao la lộng chiều người. Đã nghe chưa Morgan? Raihat cười quay đầu. Là thời điểm mở cự nhân tộc đặc cung cỡ lớn báo chí. Ha ha ha ha, cái chủ ý này thật là không sai. Morgan ha ha cười nói. Chỉ cần giao nổi tiền, bao lớn báo chí đều có thể. Nói nhảm liền đến nơi này đi Raihat. Vương Phi lau phây âm thanh lạnh lùng nói. Ta không minh bạch vì cái gì ngươi muốn tham dự vào trong chuyện này đến. Kỳ thật lão nương cũng có chút hiếu kỳ. Salus. Linlan cũng nghi ngờ hỏi. Ren, chuyện này rõ rệt không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chỉ cần tại một bên nhìn xem lão nương đánh tan bọn hắn liền tốt. Tại sao phải tham dự vào? Đánh tan chúng ta. Cự nhân vương phía sau vương tử lốc quơ trong tay cự kiếm. Không phải chúng ta đánh tan các ngươi. Vậy liền thử lại lần nữa a hỗn đản. Cracker cười lạnh, bánh bích quy mảnh vụn từ trên người hắn bay múa mà ra. Tốt, đều cho lão nương im miệng. Salus, Linlan gầm lên giận dữ. Chấn động Haosoku trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ngậm miệng lại. Lão nương là muốn nghe đến Ren trả lời. Tất cả mọi người nhìn xem Raihat. Raihat nhẹ nhàng cười. Bởi vì ta là một tên thương nhân. Cái gì? Cự nhân vương kinh ngạc nói. Thương nhân, đây là ý gì? Không đầu không đuôi. Căn bản nghe không hiểu hắn là có ý gì. Lúc này, lẳng lặng đứng tại Salus, Linlan phía sau Katakuri đột nhiên xen vào nói. Ý tứ chính là, hắn cảm thấy cự nhân tộc có thể có lợi a, Raihat ôn hòa nói. Ý tứ rất tiếp cận, Nhưng là kỳ thật ta ý nghĩ là, cự nhân vương quốc là một cái cực kỳ tuyệt vời hợp tác đồng bạn. Ta cũng không muốn mất đi. Hợp tác đồng bạn, Lao Phây cười nhạo nói. Cho nên ngươi liền đứng ra ngăn cản ngươi hợp tác đồng bạn hành động. Không, ngươi không nên hiểu như vậy Lao Phây vương phi. Raihat nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó nói như vậy. Linh Lần là bạn tốt của ta. Là ta vị hôn thê mẫu thân. Giữa chúng ta có rất sâu hữu nghị. Cho nên ta không thể phản bội nàng. Thế là mới muốn ngăn cản các ngươi tiếp tục chiến đấu. Ngăn cản các ngươi đem cừu hận gia tăng đến không cách nào hóa giải tình trạng. Nếu quả như thật nói như vậy, ta cũng liền không cách nào cùng các ngươi cự nhân tộc trở thành bằng hữu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lao Phây sững sờ, chợt nghe xong cảm giác có là lạ ở chỗ nào. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại giống như lại không có cái gì không thích hợp. Ngược lại là muốn xa lớt. Linh Lần trong nháy mắt cười ha hả. Thật sự là ngạo mạn Aren. Bởi vì ngươi muốn thu hoạch được mới hữu nghị. Liền muốn để cho chúng ta đều tuân theo ý chí của ngươi sao? Lao Phây lúc này mới giật mình. Cái này nam nhân ngoài miệng nói đường hoàng. Nhưng là trên thực tế chính như xa lớt. Linh Lần sở ngôn. Hắn ngạo mạn chỗ ở chỗ. Mặc kệ song phương tâm tình. Cưỡng ép muốn cầu song phương dừng tay. Chính đáng nàng nghĩ như vậy thời điểm. Raihat lại nói. Nhưng là Linh Lần. Chẳng lẽ ngươi là thật muốn cùng Pha Bâu Ti vương bọn hắn quyết chiến sinh tử sao? Mụ mụ mụ mụ. Dĩ nhiên không phải. Xa lớt. Linh Lần ha ha cười lớn. Cho nên lão nương mới có thể cảm thấy. Ngươi tiểu tử này ngạo mạn luôn luôn đúng lúc gặp thời. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì Ulysses? Raihat, nếu như vẫn là những này nói nhảm lời nói liền là cùng lão tử không phụng bồi. Bộc trực cự nhân vương không hiểu hai người này đang nói cái gì. Cao mày tức giận nói. An tâm chớ vội, Pha Bâu Ti vương. Raihat cười nói. Lần này hội đàm mục đích ngay tại ở hòa bình giải quyết song phương mâu thuẫn. Nói cho cùng, Linh Lần mặc dù không nhận đám cự nhân hoan nghênh, nhưng là giữa các ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì không phải sao? Đâu chỉ không có thâm cừu đại hận, đã từng song phương còn kém chút liền thông gia, chỉ tiếc tân nương chạy, mới khiến cho chuyện này lại gác lại. Hừ, Pha Bâu Ti hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải nàng làm cái gì nhân thể to lớn hóa thí nghiệm. Chúng ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đến gây sự với nàng. Chỉ cần nàng hứa hẹn đình chỉ thí. Nghiệm, chúng ta lập tức rời đi. Thật sự là thuần phác cự nhân a. Raihat cười nhìn về phía xa lớt. Linh Lần, mụ mụ mụ mụ. Muốn lão nương đình chỉ thí nghiệm cũng không phải là không thể được. Xa lớt, Linh Lần nhếch miệng cười cười. Uy, Pha Bâu Ti. Tiếp tục cái kia một trận không có đến tiếp sau thông gia a. Chỉ cần chúng ta trở thành thân nhân. Lão nương lập tức đình chỉ thí nghiệm. Ngoặc kép, nàng quay đầu nhìn về phía đứng tại Pha Bâu Ti phía sau vương tử Lốc. Cười nói, Lốc, mặc dù Lola không có ở đây. Nhưng là muội muội của nàng Si Phong cùng nàng giống nhau như đúc. Chấm ngoặc kép, im miệng a sa lớt, Linh Lần. Pha Bâu Ti trong nháy mắt tức giận nói. Còn tại ngấp nghé chúng ta lực lượng sao? Câu trả lời của ta cũng thế. Im miệng a Big Mom. Vương Tử Lốc cũng tức giận nói. Ta chỉ thích Lola tiểu thư một người. Làm sao có thể bởi vì dung mạo nhất trí liền tiếp nhận người khác? Sách, xa lớt, Linh Lần chép miệng một cái. Hướng phía Raihat bất đắc dĩ buông buông tay. Ren, ngươi nhìn. Raihat chỉ là cười, không biết mùi vị, cự nhân vương đứng lên, nhìn thật sâu Raihat một chút, sau đó đối xa lớt, Linh Lần nói, có người ngoài nhúng tay, hôm nay trước hết đến nơi đây, xa lớt, Linh Lần, nếu như ngươi còn không nghe khuyến cáo lời nói, liền đừng trách chúng ta ngóc đầu trở lại, đám cự nhân nghênh ngang rời đi, mụ mụ, Cracker nhất thời nói gấp. Liền như vậy nhìn xem bọn hắn rời đi. Xa lớt, Linh Lần nhìn về phía Raihat. Mụ mụ mụ mụ, lão nương ngược lại là cũng không muốn dạng này kết thúc. Nhưng là Ren giống như có ý khác à, Raihat cười. Ngươi đang cười đấy. Yamato đẩy một cái Raihat bả vai. tức giận, chơi đập. Reinhardt cười nói, đập sao? Đập. Yamato gật đầu, ta thế nào cảm giác phi thường thuận lợi đâu. Reinhardt đứng lên, lớn tiếng nói, Lốc Vương tử, có thể trò chuyện hai câu sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,